Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1079, kẻ tiểu nhân xu nịnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giám đốc Tần quả nhiên là người biết cách cư xử hơn. Sau khi biết chuyện phó giám đốc nhà máy mình làm, ông ta lập tức biểu thị sẽ xin lỗi Thẩm Nghiên, sau đó sẽ thảo luận với cô về vấn đề tiền hoa hồng. Thái độ của ông ta ít nhất cũng tốt, hơn nữa còn bằng lòng trả tiền. Vì vậy Vương Khôn vẫn sẵn lòng làm người mai mối. Anh ta dẫn giám đốc Tần đến gặp Thẩm Nghiên. Lần này, thái độ của giám đốc Tần đặc biệt khiêm tốn, cũng không vừa vào đã dùng đạo đức để ép buộc, cho rằng Thẩm Nghiên nên giúp đất nước kiếm ngoại tệ gì đó. Trước tiên, ông ta xin lỗi, sau đó nói rằng cách làm của nhà máy là không đúng. Ông ta đã giáo dục phó giám đốc Hà rồi, nhưng hiện tại thật sự có một số khó khăn cần Thẩm Nghiên giúp đỡ. Cô cũng biết, lần này sự cạnh tranh giữa các nhà máy rất lớn. Chúng tôi có thể nhận được đơn hàng lớn như vậy, cũng là nhờ bản vẽ của cô lúc trước. Vì vậy nếu có thể, nhà máy giày da của chúng tôi muốn mời cô làm nhà thiết kế. Thiết kế một đôi giày, chúng tôi sẽ trả cho cô 10 tệ tiền hoa hồng. Diệu diệu thần kỳ lời nói của giám đốc Tần khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Ít nhất thái độ là không có gì để chê. Hơn nữa cũng nói rõ ràng mọi chuyện. Những gì nên trả cho Thẩm Nghiên sẽ không thiếu một xu nào. Một bản vẽ 10 tệ. Sau này nếu bán chạy, sẽ có thêm tiền hoa hồng tương ứng. Lần này, giám đốc Tần cũng đến với thành ý. Trên giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng khi đạt đến bao nhiêu doanh thu sẽ trả cho Thẩm Nghiên bao nhiêu tiền. Trên đó cũng là phần thưởng theo bậc thang. Đối với điều này, Thẩm Nghiên rất hài lòng. Nhìn xem, trước tiên không nói đến việc phần thưởng này có hợp lý hay không. Chỉ cần nói về thái độ này, Thẩm Nghiên đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, nhìn mức độ phần thưởng, thật sự rất có lương tâm. Cộng thêm các điều kiện mà đối phương đưa ra đều không tệ. Sau khi trò chuyện với giám đốc Tần một lúc, Thẩm Nghiên liền đồng ý không có lý do gì khác. Chủ yếu cũng là muốn có chung. Nếu là phó giám đốc Hà đến, có lẽ Thẩm Nghiên sẽ không cân nhắc. Nhưng giám đốc Tần đã đến, cũng đã nói nhiều như vậy, Thẩm Nghiên cũng nhìn ra được. Giám đốc Tần đã tận tâm tận lực vì nhà máy giày da bao nhiêu năm nay. Nhưng do tư tưởng cổ hủ, những đôi giày ông ta làm ra cũng thuộc kiểu cũ kỹ. Nếu cứ mãi là kiểu dáng như vậy, sẽ nhanh chóng bị thị trường đào thải. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không được. Hoặc là thay đổi, hoặc là bị dòng chảy của thời đại cuốn trôi. Cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử, trở thành một trong vô số nhà máy phá sản. Nhưng nếu muốn thay đổi, cũng không phải là quá khó. Cô đồng ý, cũng nhắc nhở vài câu về mô hình hiện tại quả thực không phù hợp. Đất nước đã có ý định mở cửa, vậy thì lãnh đạo nhà máy phải nhận thức được rằng mô hình bất biến của mình cũng nên thay đổi. Sau khi nghe lời Thẩm Nghiên, giám đốc Tần cũng có vẻ như chợt hiểu ra. Trước đó, có lẽ ông ta chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng Thẩm Nghiên vừa nói như vậy, ông ta mới thật sự phát hiện ra nhà máy của mình đang tồn tại vấn đề này. Tuy nhiên, bây giờ đã phát hiện ra rồi, giám đốc Tần cũng không phải là người không biết linh hoạt. Chỉ là có một số tư tưởng thật sự rất khó thay đổi. Nhưng hiện tại ông ta đã có ý thức muốn thay đổi. Vậy thì vẫn còn kịp. Bên này, vì muốn giúp nhà máy làm da giày, nên Thẩm Nghiên vẫn theo giám đốc Tần đến nhà máy một chuyến. Trùng hợp thay, khi hai người vừa đi đến phân xưởng, liền nghe thấy giọng nói của phó giám đốc Hà bên trong. Tôi dám đảm bảo, lão Tần chắc chắn không thể mời được con nhóc đó đâu. Cậu không biết lúc trước tôi đã nhún nhường như thế nào. Đối phương vẫn không thèm để ý đến tôi. Khi nói câu này, ông ta còn bĩu môi. Rõ ràng rất bất mãn với hành vi của Thẩm Nghiên. Người bên cạnh không biết lại nói gì đó. chỉ nghe thấy phó giám đốc Hà cười khẩy một tiếng. Có bản lĩnh gì chứ? Không phải chỉ là vẽ bản thiết kế thôi sao? Cậu xem tôi đã tìm cô ta bao nhiêu lần rồi. Lợi ích cũng đã cho. Vẫn không đến. Nói không chừng là không biết làm. Nên không dám đến. Con người mà. Không có kim cương. Tự nhiên là không dám nhận đồ sứ. Cách chương.